Nếu nàng không tự nguyện, làm sao ta có khả năng nắm được nàng? Nàng tỉnh lại đi, ngày hôm nay sự tình đã tới nước này, hoàn toàn là chính tay nàng gây ra. Còn oán được ai? Ngừng một chút, Yến Vương tiếp tục nói, trên đời không có bán thuốc hối hận. Mũi tên đã rời khỏi cung làm sao có thể quay lại? Nếu nàng cứ này nỉ nói sai rồi, thì 20 năm trước cũng đã sai lầm. Hiện giờ nàng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Nhìn thẳng vào sự thật, nàng và ta liên thủ một phen làm nên đại sự nghiệp, đó là vinh quang biết nhường nào. Ta có thể cam đoan với nàng, tương lai sau khi được việc ngôi vị hoàng đế ta nhất định để cho Triệt Nhi. Nàng và ta làm thái hậu, thái thượng hoàng Tiêu Dao chẳng phải thích thú sao? Thái tử Phi khinh thường cười cười, nói rất dễ nghe, tuy nhiên cho dù là ngốc tử cũng biết, Triệt Nhi chẳng qua cũng chỉ làm hoàng đế bù nhìn mà thôi. Quyền lợi mà ngươi mong muốn thì thiên hạ không ai có thể cấp cho ngươi. Ngươi cút đi. Ta kêu ngươi cút. Thái tử Phi nói như uy hiếp, không cần chọc ta giận ta, nếu không đừng trách ta vô tình. Nói tới đây, vẻ mặt thái tử Phi đầy giễu cợt, ta nghĩ ngươi hẳn là không muốn để cho người khác biết tới hai thân phận của ngươi chứ. Ngươi, Yến Vương buồn bực không thôi. Tiết lộ thân phận của mình cho thái tử Phi chính là điều vụng về của Vương, là sai lầm lớn nhất của Vương. Ban đầu Vương muốn lấy chính sự chân thành của mình làm cảm động, gây ấn tượng cho thái tử Phi. Hy vọng nàng có thể trở lại với mình. Đáng tiếc Vương đã đánh giá nhầm lẫn tính cách của thái tử Phi. Khiến bây giờ Vương hối hận không thôi. Điềm Nhi, ta có thể đi, về sau cũng sẽ không dễ dàng đến quấy rầy nàng. Tuy nhiên ta hy vọng nàng có thể giữ bí mật, nếu không nàng cũng đừng trách ta vô tình. Ta nghĩ nàng cũng không mong muốn Lưu Phong sớm biết chân tướng sự việc. Cho tới lúc này Yến Vương cùng thái tử Phi giống nhau. Bọn họ đều nghĩ là Lưu Phong vẫn chưa biết gì, hay vẫn chưa biết rõ. Quả nhiên, thái tử Phi nghe vậy thì sắc mặt biến đổi mấy lần rồi nói, hảo, ngươi cũng đủ tàn nhẫn. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cùng giữ bí mật cho nhau. Trước khi đi, ta muốn đi xem Triệt Nhi. Yến Vương hỏi, tùy ngươi. Thái tử Phi không suy tính nữa. Thu Xương tỷ, ngươi dẫn muội ra đây, chẳng lẽ là có đại sự gì? Thu Xương tự mình đến Huyền Tâm Chính Tông mang Đình Nhi đến Hàn Nguyệt Thủy Đàm. Thu Xương quay đầu lại nhìn Đình Nhi thản nhiên nói, không sai, tỷ tìm muội đến là có hai việc quan trọng muốn làm. Thứ nhất, tỷ muốn truyền cho muội tử Tiêu Phượng Minh kiếm. Thứ hai, tỷ cùng bốn vị muội muội ở Phiêu Miểu Cốc phải rời đi một thời gian. Trước khi đi có một số việc tỷ cần dặn dò muội. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 792, Tử Tiêu Phượng Minh kiếm. Bây giờ tỷ đem Tử Tiêu Phượng Minh kiếm truyền trước cho muội. Nói xong, chỉ thấy Thu Xương bấm ngón tay phát ra một đạo pháp quyết, rồi xuất ra kiếm tiên toàn thân màu tím, giữ nó lơ lửng giữa không trung. Đình Nhi, cầm kiếm đi. Đình Nhi nghe vậy thì không dám do dự, vội vàng phi thân phóng lên đưa tay định cầm kiếm. Ngay lúc nàng sắp tới gần Tử Tiêu Phượng Minh kiếm, thân kiếm đột nhiên phóng ra một ngọn lửa màu tím mà lao vụt lên. Ngay sau đó có tiếng phượng hót trong trẻo vang lên, Tử Tiêu Phượng Minh kiếm đột nhiên hóa là một con tử phượng rồi phóng lên cao. Đình Nhi cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo. Đình Nhi, Tử Tiêu Phượng Minh kiếm cũng không kém hơn Hạo Thiên kiếm trong tay Phong Nhi, đều là thượng cổ thần binh. Kiếm này đã được dùng phép đại thần thông để phong ấn một con tử phượng, để làm linh hồn của kiếm. Muội chỉ cần thu phục được tử phượng, là có thể được Tử Tiêu Phượng Minh kiếm chấp nhận trở thành chủ nhân mới của nó. Thu Xương thấy Đình Nhi hơi giật mình, bèn vội vàng giải thích qua cho nàng. Nghe Thu Xương nói như vậy, Đình Nhi mới ý thức được sự quý giá và uy lực của thanh kiếm này. Đình Nhi cố trấn tĩnh lại rồi vội vàng ra sức truy theo. Tuy nhiên tốc độ của tử phượng thật sự là nhanh, mặc cho Đình Nhi cố gắng như thế nào, mỗi lần đều vẫn hụt một ít. Thu Xương khẽ nhíu mày thoáng do dự một chút rồi vung tay ném cho Đình Nhi, một mẩu ngô đồng dài chừng đốt ngón tay, Đình Nhi, đón lấy. Đình Nhi nghe vậy thì vội vàng bay tới cầm mẩu cây ngô đồng kia vào tay tay. Nói ra cũng lạ, tử phượng kia thấy Đình Nhi, có mẩu ngô đồng trong tay liền quay đầu lại bay tới Đình Nhi, lượn bốn phía xung quanh nàng. Một đôi mắt như có ngọn lửa màu tím thiêu đốt nhìn chằm chằm mẩu ngô đồng trong tay Đình Nhi. Đình Nhi dường như hiểu điều gì đó giơ giơ mẩu ngô đồng trong tay nói với Tử Phượng, ngươi muốn mẩu ngô đồng. Tử Phượng dường như đã hiểu lời của Đình Nhi, vội vàng gật đầu kêu to, bộ dạng có vẻ thật sốt sắng. Đình Nhi thoáng do dự rồi ném mẩu ngô đồng trong tay cho Tử Phượng. Tử Phượng dường như có chút bị bất ngờ, tuy nhiên tốc độ phản ứng của nó vẫn là khá tốt nên nhanh như chớp ngậm mẩu ngô đồng, hơn nữa còn nuốt vào trong miệng. Thu Xương khẽ nhíu mày, đang muốn nói điều gì đó đã thấy tử phượng kia hót một tiếng cao vút. Nhìn Đình Nhi gật gật đầu, lập tức liền hóa thành Tử Tiêu Phượng Minh kiếm bay về phía Đình Nhi. Đình Nhi bất giác đưa tay cầm Tử Tiêu Phượng Minh kiếm, dường như hơi cảm thấy choáng váng vì như vậy đã thu phục xong. Thu Xương đứng một bên có vẻ cũng hơi bất ngờ. Tuy nhiên cẩn thận suy xét lại, thì thấy việc Tử Phượng muốn mẩu Ngô Đồng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hôm nay Đình Nhi rộng rãi đem mẩu Tử Vân Ngô Đồng đã có từ thời thượng cổ cho nó, thì tự nhiên nó phải báo đáp lại. Nói cách khác, hành động của Đình Nhi có thể nói là gặp may. Ý của Thu Xương kỳ thật chỉ để cho Đình Nhi dùng mẩu Ngô Đồng thu hút rồi tìm thời cơ thu phục Tử Tiêu Phượng Minh Kiếm. Bây giờ chuyện xảy ra tuy có khác, nhưng kết quả cũng giống nhau. Đa tạ Thu Xương tỷ thành toàn. Đình Nhi tuy rằng không biết Tử Tiêu Phượng Minh Kiếm rốt cuộc có chân quý tới đâu, nhưng bốn chữ thượng cổ thần binh này cũng có thể nói lên ít nhiều. Đình Nhi, Tử Tiêu Phượng Minh Kiếm là vật tùy thân của ta năm đó, bây giờ ta đã không cần dùng nữa, cho nên chuyển nó cho muội. Tỷ hy vọng muội có thể mang lại nhiều tiếng tốt hơn cho Tử Tiêu Phượng Minh Kiếm, NV, phát dương quang đại. Nói tới đây, Thu Xương mỉm cười dường như đang nói với Tử Tiêu Phượng Minh Kiếm, người theo ta nhiều năm như vậy chính là vì mẫu Tử Vân Ngô Đồng kia. Hôm nay Đình nha đầu tốt bụng đem Tử Vân Ngô Đồng cho ngươi, ta hy vọng ngươi phải lo đền ơn, phục vụ nàng như tân chủ, cùng nàng xông pha tạo ra một thế giới mới. Tử Tiêu Phượng Minh Kiếm nghe được lời của Thu Xương dặn, vội vàng lấy tiếng phượng hót trong trèo đáp lại. Thu Xương tỷ, ra Tử Tiêu Phượng Minh Kiếm là kiếm tùy thân của tỷ à, Đình Nhi. Sau khi Đình Nhi biết Tử Tiêu Phượng Minh Kiếm là vật tùy thân của Thu Xương, thì có chút sợ hãi đang muốn khước từ, lại bị Thu Xương ngắt lời, Đình Nhi, đây là cơ duyên của muội. Muội không phải từ chối. Với tu vi hiện tại của tỷ, Tử Tiêu Phượng Minh Kiếm ở trong tay tỷ đích thực đã không còn nhiều tác dụng nữa. Tương lai muội sẽ giúp sức nhiều nhất cho Phong Nhi. Tỷ hy vọng muội có thể mau chóng hoàn toàn khống chế Tử Tiêu Phượng Minh Kiếm, giúp Phong Nhi chia sẻ khó khăn hoạn nạn. Đúng rồi, Tử Tiêu Phượng Minh Kiếm cần có một bộ Tử Tiêu Phượng Minh Kiếm pháp. Đợi sau khi muội cùng Tử Phượng có được mối liên hệ tâm hồn, tự nhiên nó sẽ truyền thụ lại cho muội, hy vọng muội phải cố gắng hơn. Đình Nhi cũng không phải người làm bộ. Nghe Thu Xương nói như vậy, nàng liền không hề chối từ chỉ cung kính nói, Thu Xương tỷ, tỷ cứ yên tâm, muội tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của tỷ đối với muội. Ngừng lại một lúc, Đình Nhi đột nhiên nhớ đến việc sư tôn vừa nói cho nàng. Thoáng do dự một chút, Đình Nhi ngẩng đầu nhìn Thu Xương trong mắt có vẻ hơi lo lắng, Thu Xương tỷ, có chuyện muội nghĩ cần nói với tỷ. Nghe sư tôn nói, một vị cao nhân của tiên linh môn quyết định bồi dưỡng cho thiên tâm. Muội lo lắng Phong đệ đệ có thể. Thu Xương nghe vậy thì hơi nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút mà thốt thành lời. Xem ra hắn bắt đầu hoài nghi đối với thân phận của Phong Nhi. Dám nghĩ đến việc bồi dưỡng lực lượng đối phó Phong Nhi. Thu Xương tỷ, Phong đệ đệ có phải sẽ gặp phiền toái? Đình Nhi khẩn trương hỏi. Không đâu. Thu Xương tự tin nói, Đình Nhi, chuyện này muội không cần phải lo lắng. Tỷ đã biết qua sư huynh thiên tâm của muội. Tuy rằng tư chất cũng không tệ lại có thêm người nọ chỉ điểm, nhưng mà so sánh với Phong Nhi còn có chút chênh lệch. Phiền toái của Phong Nhi không phải là hắn, mà là kẻ sau lưng hắn. Tuy nhiên muội yên tâm, Phong Nhi là chắt tử của tỷ, là con muội muội của tỷ. Tỷ tuyệt đối không cho phép người khác đụng đến một sợi tóc của hắn. Trong khoảng thời gian này, muội chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Việc khác muội không cần phải xen vào. Nghe Thu Xương nói như vậy, thì tâm tình của Đình Nhi lập tức trở lại bình thường rất nhiều. Hạ giọng nói, Thu Xương tỷ, tỷ cứ yên tâm. Muội chắc chắn sẽ hảo hảo tu luyện như tỷ mong muốn. Tranh thủ trở thành sự hỗ trợ lớn nhất của Phong đệ đệ. Phụ thân, người dẫn Nhi tử rời khỏi nơi này được không? Nhi tử chịu đựng đến chán ngấy rồi, Nhi tử thật sự không thể tiếp tục chờ đợi ở trong này nữa. Khi Yến Vương đeo mặt nạ Hoàng Kim xuất hiện trước mặt Hoàng Thái Tôn, hắn vội vàng nói ra nỗi lòng của mình trong khoảng thời gian này. Đừng xem hắn vẫn là Hoàng Thái Tôn của đế quốc, nhưng mấy ngày này thì thật sự là phải chịu đựng nhiều a. Mẫu thân không bằng lòng, vẻ mặt Hoàng gia gia nhìn hắn cũng đầy dẫy độc địa. Hắn thật sự là không chịu nổi rồi. Triệt Nhi, con đừng có nói bậy. Nơi này là Đông Cung, con là Hoàng Thái Tôn. Nơi này là của Nhi tử. Con bảo ta mang con đi đâu? Yến Vương cau mày quát lớn. Phụ thân, cầu xin người dẫn Nhi tử đi đi. Nếu Nhi tử tiếp tục chờ đợi thì sớm hay muộn, cũng sẽ bị nữ nhân kia làm phát điên. Vẻ mặt Hoàng Thái Tôn rất đáng thương. Đồ hỗn trứng này. Yến Vương nói không vui. Cái gì nữ nhân? Đó là mẫu thân của con, sao con nói như vậy? Mẫu thân. Hoàng Thái Tôn cười khổ một tiếng, nói, phụ thân. Chẳng lẽ người cho là bà thật sự còn coi Nhi tử là con sao? Người lầm rồi. Bà đã thay lòng đổi dạ. Bà đã sớm không hề coi Nhi tử là con trai, hiện tại bà cũng không buồn để mắt đến Nhi tử. Nếu có gặp mặt, không phải đánh thì là mắng. Nhi tử thật sự không thể ở trong này chờ đợi, sớm hay muộn Nhi tử sẽ phát điên. Cầu xin người dẫn Nhi tử đi đi. Chỉ cần rời khỏi nơi này còn đi chỗ nào cũng được. Hiện giờ Đông Cung, đối với Hoàng Thái Tôn mà nói, so với địa ngục không có gì khác biệt. Tinh thần của Hoàng Thái Tôn đang suy sụp. Yến Vương nghe vậy mà thầm than thở. Vương thực sự tin lời của Nhi tử, Điểm Nhi đích thực là nữ nhân điên cuồng đáng sợ. chuyện gì nàng cũng có thể làm được. Kỳ thật thì trong lòng vương cũng không muốn cho nhi tử của mình tiếp tục chịu tội chịu khổ. Nhưng mà vương cũng bất lực. Mang hoàng thái tôn rời đi là điều hiển nhiên không thể được. Hơn nữa, cho dù vương thật sự muốn thì thái tử phi cũng chưa chắc đáp ứng. Triệt nhi, cho dù nói như thế nào thì bà vẫn là mẫu thân con, ta tin tưởng bà sẽ không làm hại con. Trong khoảng thời gian này tâm tình của bà không tốt. Nhi tử hãy nhẫn nại một thời gian thì sẽ tốt cho sau này, Yến Vương hạ giọng an ủi. Không, không phải là như người nói. Căn bản là bà đã như kẻ thù của nhi tử, người dẫn nhi tử đi được không? Người là phụ thân của nhi tử a, người không thể không quản việc sống chết của nhi tử. Hoàng Thái Tôn năn nỉ. Được rồi, việc này để nói sau. Nhi tử là Hoàng Thái Tôn, có muốn rời khỏi Đông Cung cũng không được. Yến Vương hơi thiếu kiên nhẫn nói, ta hôm nay gặp con là muốn báo cho con, chớ chọc làm mẫu thân con tức giận. Người, ta hận người, ta hận các người. Kết cục không ngờ lại như thế này, thật sự là khóc không ra nước mắt. Nhớ kỹ lời ta nói, không nên làm mẫu thân con tức giận. Yến Vương nói nghiêm túc, Triệt Nhi, con cũng không còn nhỏ, đã là người lớn. Có một số việc con phải động não hảo hảo suy nghĩ một chút. Mẫu thân con bây giờ nắm trong tay lực lượng rất mạnh. Nếu nhi tử vẫn được bà ủng hộ, thì tương lai việc con ngồi trên ghế kia là chuyện rất dễ dàng. Ta chỉ nói tới đây để con hảo hảo suy nghĩ lại. Ta đi trước. Sau một thời gian, ta sẽ lại đến thăm con. Nói xong câu đó, không đợi Hoàng Thái Tôn phản ứng thì Yến Vương đã quay người đi rồi. Thời gian 3 ngày quả thực là nhanh. Hôm nay là ngày Nghê Thường cùng Trương Mỹ Nhân rời khỏi thiên thượng nhân gian. Từ sáng sớm, Lưu Phong đã đến cùng hai người cáo biệt. Tuy rằng trong thời gian 3 ngày này, Lưu Phong cùng hai vị sư tôn đều ở chung một chỗ. Nhưng mà hiện giờ chia ly, trong lòng khó có thể dứt ra được. Nhất là hai người Nghê Thường và Trương Mỹ Nhân là nữ nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt, thì lại càng khó chia ly. Hai người một tả một hữu ôm chặt cánh tay Lưu Phong, cả người dính sát lại tranh thủ thời gian hưởng thụ hạnh phúc êm ái. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi. Các ngươi một nhà ba người trước hết đừng dính vào nhau nữa, tương lai các ngươi còn nhiều thời gian. Đột nhiên, Thu Sương đẩy cửa bước vào. Tuy nhiên rất nhanh nàng liền phát hiện là mình nên gõ cửa trước khi vào. Vì sao vậy? Bởi vì nàng phát hiện một tay của Trương Mỹ Nhân đang du ngoạn ở đũng quần của Trác Tử. Ha ha, ngượng ngùng a, ta không nhìn thấy gì hết. Thu Sương mở to mắt liếc liếc. Nàng hứng thú nhìn đũng quần của Lưu Phong, đúng là điển hình của kiểu trợn mắt nói dối. Nhưng Lưu Phong đang ngoái ra đằng sau dường như bất động, bộ dáng đầy vẻ hưởng thụ. Trương Mỹ Nhân có vẻ bị choáng váng. Thực ra chuyện đó đối với nàng mà nói thì không coi là gì. Nhưng hiện giờ diễn ra trước mặt Thu Sương thì có vẻ không thích hợp. Bởi vì sợ hãi mà nàng thậm chí quên dừng tay. Nghe Thường mặt mũi đỏ ửng. Tuy đang thẹn thùng nhưng phản ứng cũng không tệ lắm, vội vàng kéo tay muội tử ra. Được rồi, đi thôi. Chốc nữa chúng ta trước tiên đến Phiêu Miểu Cốc. Tần Thủy Giao và Thủy Mị Nhi sẽ cùng các muội tu luyện. Nói tới đây, Thu Sương liếc mắt nhìn qua Lưu Phong đầy thâm ý mà nói. Phong Nhi, sau nửa năm ta sẽ cho Trác Nhi một ngạc nhiên đáng mừng rất lớn. Đến lúc đó tu vi bốn vị nương tử của Trác Nhi thấp nhất cũng là thiên nhân hậu kỳ. Nghe đến bốn vị nương tử, Lưu Phong thầm hô quá sướng. Trời ạ, cứ theo khẩu khí của Di Nương, thì thực sự mình có thể tuyển chọn hết cả bốn vị sư tôn thật sao? Sự thật là trong lòng hắn còn phải thì thầm, vị đại sư tôn kia dường như sẽ không dễ dàng được như vậy sao? Trong trí nhớ của hắn, đại sư tôn Tần Thủy Giao dường như không có tình cảm sư đồ đặc biệt nào với hắn. Hơn nữa, cuối cùng hắn cảm giác thấy trong lòng đại sư tôn có ý trung nhân. Quên đi, chuyện như vậy từ nay về sau chớ nhắc tới nữa. Nếu Di Nương nói đại sư tôn sẽ trở thành nữ nhân của mình, thì việc này hơn phân nửa là không sai. Tuy nhiên Lưu Phong cảm thấy được, chính mình khẳng định cũng phải cố gắng hơn. Thiên hạ đâu có thể há miệng chờ sung được NV, miễn phí đích ngọ san. Nhất là đại sư tôn luôn cố gắng cao để tu luyện như vậy, có cá tính của mỹ nhân lãnh đạm thì mình lại càng phải nỗ lực nhiều hơn. Đương nhiên, ít nhất thì trước mắt Lưu Phong cũng không có tình yêu gì đối với Tần Thủy Giao. Nghe Thường lại liếc ngang nhìn Lưu Phong, ý tứ thật là rõ ràng. Tiểu tử nhà ngươi thật sự là diễm phúc tề thiên a. Trương Mỹ Nhân còn âm thầm bật cười. Tứ tỷ muội có thể không phải xa rời nhau, đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này. Ngẫm lại tương lai muốn làm chuyện năm người a, thật là kích thích cỡ nào a. Sau ngày Nghe Thường, Trương Mỹ Nhân rời đi, Lưu Phong nhận được tin tình báo từ Bách Giã gửi về. Trong tin tình báo nói với sự cố gắng cai quản của Phỉ Nhi, Toàn Thủy đã dần dần khôi phục vẻ phồn vinh trước kia. Cao Ly Vương đối với chuyện này vô cùng vui vẻ, hơn nữa liên tiếp ra phong cho Phỉ Nhi. Địa vị liên tục được nâng lên, đã có đầy đủ những điều cơ bản để tranh giành cao thấp với các vương tử rồi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 793, Túc Vương Phẫn Nộ. Đồng thời, do Lưu Phong bí mật bố trí, một đội thần thánh quân đoàn đã hoàn thành xuất sắc việc tiến vào toàn thủy, hơn nữa còn náo trong quân doanh thuộc hạ của Phỉ Nhi. Điều này đã khiến cho sức chiến đấu của quân đóng ở toàn thủy tăng lên không ít. Nếu không có điều bất ngờ thì chiếu theo tiến độ và kế hoạch đang được triển khai, tương lai cho dù là dùng vũ lực để lên ngôi, thì cũng không phải là điều không có khả năng. Đương nhiên, theo tình thế hiện tại thì xem ra Cao Lệ, Vương dường như đã muốn đưa Phỉ Nhi vào hàng ngũ những người có thể làm thái tử. Sau khi nhận được tin tức như vậy thì Lưu Phong vô cùng vui vẻ. Tuy rằng hắn đối với Phỉ Nhi vẫn không yêu thích, nhưng mà trong nội tâm, hắn vẫn mong Phỉ Nhi sẽ trở thành nữ nhân của mình. Dù sao hai người đã liên kết lâu như vậy, hơn nữa quan hệ thân thể cũng không phải mới một hai lần. Tình người thôi, đột nhiên xảy ra quan hệ xác thịt, rồi cái gọi là để lâu ngày sẽ thành tình, cũng là có đạo lý. Tuy nhiên Phỉ Nhi với các nữ nhân khác của Lưu Phong vẫn có khác nhau một tẹo. Bởi vì từ trong xương tủy hắn đối với người Cao Ly vẫn có cách đánh giá hẹp hòi. Có lẽ trong tương lai không chừng điều đó có thể mất đi, nhưng ít nhất bây giờ thì hắn vẫn còn chưa toàn tâm toàn ý yêu Phỉ Nhi. Vì thế nên trong lòng hắn ít nhiều vẫn thấy áy náy. Để bù lại sự áy náy trong lòng đó mà hắn quyết định toàn lực giúp đỡ Phỉ Nhi, trở thành Cao Lệ nữ vương. Như vậy có lẽ trong lòng hắn sẽ thoải mái hơn. Xem tin tình báo xong thì hắn lập tức chỉ thị hai vùng Bách Dã, Trường Thanh để Mộ Dung Lôi tiếp tục âm thầm ủng hộ mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, quân sự của toàn thủy. Hơn nữa, tùy thời mà báo cho Phỉ Nhi mọi tình hình. An bài mọi chuyện xong, Lưu Phong quyết định vào cung diện kiến Long Nhan để bẩm báo chuyện của Túc Vương với lão hoàng đế. Nhận lộc của người ta thì dù sao cũng phải gắng sức báo đáp. Lưu Phong cũng không phải loại người không có nghĩa khí, cho nên hắn quyết định đem hết sức mình đảm bảo cho Túc Vương được vô sự. Vào lúc Lưu Phong cầu kiến, lão hoàng đế đang thưởng thức thú vui sắc dục với Trần Hoàng hậu ở thượng thư phòng. Không biết làm sao mà khi nghe thái giám ở ngoài cửa nói Lưu Phong đến thì Trần Hoàng hậu thấy trào dâng khoái cảm mãnh liệt. Tiếng rên rỉ so với lúc trước cao vút hẳn lên, còn lão hoàng đế thì cau mày. Hiển nhiên ngài không hài lòng thấy chuyện lạc thú của mình bị Lưu Phong quấy rầy. Tuy nhiên sau khi cân nhắc, thì cuối cùng ngài vẫn quyết định tạm dừng sung sướng để triệu kiến Lưu Phong. Tuy rằng trong tương lai ngài định bụng sẽ đối phó với Lưu Phong, nhưng ít nhất trước khi thân phận của hắn chưa rõ ràng, thì lão hoàng đế còn chưa muốn làm căng thẳng quan hệ với hắn. 3. Một tiếng, tay lão hoàng đế vỗ vào bộ ngực trắng như tuyết của Trần Hoàng hậu rồi trầm giọng quát, lấy quần mặc vào, trẫm còn phải triệu kiến Lưu Ái Khanh. Hai người bởi vì muốn đỡ phiền toái nên chỉ cởi quần. Giờ quần áo trên người mặc vào dù hơi nhào nhĩ, nhưng cũng vẫn là mặc. Nữ nhân cùng nam nhân trong tình dục có sự khác nhau rất lớn. Nam nhân dục vọng tới nhanh, mà thoái trào cũng mau. Nhưng mà nữ nhân hoàn toàn khác, tới chậm, đi cũng chậm. Giờ phút này, dục vọng của Trần Hoàng hậu vừa mới được lão hoàng đế khơi lên. Có thể nói đang ở thời điểm mấu chốt. Vào lúc lão hoàng đế rút bồng bồng ra, nàng cảm giác trong người mình trống rỗng. Khắp người trên dưới ngứa ngáy không thôi. Muốn ngừng mà không được. Bệ hạ, nô tỳ còn muốn. Dục vọng khiến cho Trần Hoàng hậu lớn mật hẳn lên, kiên quyết ngăn trở lão hoàng đế mặc quần. Lớn mật. Lão hoàng đế nổi giận, vẻ mặt xa sầm quát. Đồ hỗn chứng này, không ngờ đồ tiện nhân nhà ngươi dám ngăn cản trẫm. Bệ hạ thứ tội, nô tỳ không dám. Lão hoàng đế gầm lên một tiếng, lập tức khiến cho Trần Hoàng hậu tỉnh táo lại đành vội vàng buông tay ra, tự mình giúp lão hoàng đế mặc quần lên. Sau đó chính hậu cũng lấy quần mặc vào. Ngay cả khi trong lòng không hề tình nguyện, ngay cả khi trong lòng hậu vô cùng khao khát sự tiếp xúc mạnh mẽ của nam nhân, thì giờ phút này cũng chỉ có thể nhẫn nại. Tình ái và tính mạng. Tuy rằng hai từ này chỉ ngắn hơn nhau chút xíu nhưng không thể so sánh được với nhau. Mạng nhỏ là quan trọng nhất. Ái Khanh vào cung có chuyện gì quan trọng? Sau khi làm lễ quân thần, lão hoàng đế chủ động mỉm cười hỏi Lưu Phong. Lưu Phong vội vàng nói, bệ hạ, vi thần vào cung là vì một chuyện lúc trước của Túc Vương. Túc Vương, lão hoàng đế khẽ nhíu mày nói, đồ nghịch tử ngỗ ngược kia, trước mặt toàn thể văn võ bá quan trong triều định hãm hại Ái Khanh. Trẫm nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Khanh yên tâm. Sau một thời gian nữa trẫm sẽ để tông nhân phủ trả lại công đạo cho Khanh. Bệ hạ, người hiểu lầm rồi. Lưu Phong khom lưng nói, bệ hạ, hôm nay vi thần đến, là muốn cầu xin cho. Túc Vương. Cầu xin. Lão hoàng đế đầu tiên là ngẩn ra, lập tức liền rõ ngay. Đúng là bên phía Túc Vương phủ đã qua lại dàn xếp xong xuôi với Lưu Phong. Không sai, đúng là để cầu xin. Lưu Phong nhìn thoáng qua lão hoàng đế rồi cung kính nói, bệ hạ, Túc Vương là người luôn luôn hiền lành đức hạnh. Lần đó trong buổi đại triều, vi thần nghĩ vương nhất thời xúc động, thêm nữa lại bị kẻ gian che mắt, cho nên mới nói năng không lựa lời có chỗ sai sót. Hiện giờ vương bị giam giữ ở tông nhân phủ đã được ít ngày. Vi thần cho rằng Túc Vương đã chịu trừng phạt tương xứng. Vậy thỉnh bệ hạ niệm tình Túc Vương có nhiều công lao trên chiến trường, mà có thể bỏ qua một lần cho vương.